Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang BS bên anh cướp một lô hàng của bang bọn anh nên bọn anh đến đòi lại. Tuấn Minh ngắt lời Diệp Thần nói. Cậu ấy bị bang đó ám toán nên bị bắn bị thương ở vai, bác sĩ nói đã không sao rồi. John bực mình nói, bang khốn kiếp đó, tao sẽ diệt sạch bọn chúng, không để một ai sống. Tiểu Mạn lên tiếng hỏi, mọi người cũng tham gia hắc đạo. Thiên Hương trả lời, đúng vậy, bang bọn mình tên Hắc Ám, Diệp Thần là bang chủ đó. Tuấn Minh nói, vậy nên ba người giữ bí mật giúp tụi tôi nha. Thiên Nhi cười nhìn Tuấn Minh nói, được thôi, dừng một lát cô quay sang nhìn vào vết thương của Diệp Thần cảm thấy đau lòng, làm cô càng muốn nhanh chóng giết hết bang BS đó. Hồng Nguyệt cười nhẹ nói với bọn họ, cùng trong hắc đạo với nhau mà, nên yên tâm tụi này không nói gì đâu. Bọn họ ngạc nhiên, John hỏi, mấy người cùng trong hắc đạo sao? Tiểu Mạn trả lời, đúng vậy, Nhật Long hỏi, bảo bối em thuộc bang nào vậy và còn nữa em tham gia lúc nào sao anh không biết? Thiên Nhi lạnh giọng nói, bang Thần Long từ khi nào cũng không nhớ, mọi người ngỡ ngàng một lúc nhưng rồi cũng không ai nói gì. Thiên Nhi, Hồng Nguyệt cùng Tiểu Mạn nói có chuyện cần giải quyết nên lập tức rời khỏi và lên máy bay về nước. Cô rất muốn diệt sạch bang BS nhưng đây là chuyện của họ để họ tự giải quyết cũng không sao. Sau khi cô rời đi anh đã phân phó người đi san bằng bang BS và cho người điều tra kỹ lại Thiên Nhi. Ngay hôm sau anh cũng xuất viện và lập tức lên máy bay và về nước. Thật sự sau hôm ở bệnh viện khi nghe thấy Thiên Nhi nói lo lắng cho mình anh rất vui, nhưng anh biết trái tim cô mới chỉ vì anh mà rung động nhất thời chứ chưa phải là mãi mãi. Diệp Thần quyết tâm khi về nước anh sẽ bắt cô về làm vợ. Cô hiện tại đang ở nhà cùng với Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt, biết tin anh về nước cũng không ra đón vì cô vẫn chưa chắc chắn được tình cảm của mình dành cho Diệp Thần là gì. Tiểu Mạn cùng Hồng Nguyệt đang nấu ăn trong bếp còn cô thì đang ngồi xem tivi. Tiếng điện thoại của Thiên Nhi vang lên, cô cầm điện thoại lên là mẹ cô gọi. Mẹ, Thiên Nhi nói, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cô vang lên. Con gái, tối ngày mai nhà chúng ta sẽ gặp mặt với nhà họ Mặc để bàn chuyện đính hôn và định ngày cưới của hai đứa con, nhớ đến nha. Thiên Nhi mặt không biểu hiện gì nói, mấy giờ à, 7 giờ tối mai ở nhà hàng Asa. Nghe địa chỉ xong cô chào mẹ rồi tắt điện thoại, Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn dọn cơm xong đi ra thấy nó vừa bỏ điện thoại xuống. Hồng Nguyệt hỏi, ai gọi cho mày vậy? Thiên Nhi trả lời, mẹ tao. Tiểu Mạn chạy đến ngồi bên cạnh Thiên Nhi nói, có chuyện gì sao? Mẹ tao muốn tối mai tao cùng ba mẹ đi ăn cùng gia đình họ Mặc, nói về vụ đính hôn. Hồng Nguyệt giật mình nói, mày đồng ý vụ hôn nhân này sao? Thiên Nhi trầm tư một lúc nói, tao cũng không biết. Tiểu Mạn nói, chuyện của bà ấy thì để bà ấy tự quyết định đi, vào ăn cơm thôi không nguội. Ba cô gái cùng nhau ngồi vào bàn ăn vừa cười nói. Cùng lúc đó ở chỗ của Diệp Thần cũng đã nhận được thông báo từ ba của mình. Miệng nở một nụ cười yêu nghiệt, trong lòng thầm nghĩ. Bảo bối, sẽ nhanh thôi em sẽ làm vợ của Mặc Diệp Thần này, cách chương.